Bách luyện thành tiên, chương 2378, chân linh pháp tướng áo giáp. Góc truyện audio.com, trùng hợp còn không chỉ có điều này, thậm chí chân linh đôi khi còn lưu lại hậu duệ tại tam giới. Những gia hỏa này sẽ được truyền thừa chân linh huyết mạch. Tất nhiên so với chân linh chính thống sẽ kém hơn rất nhiều. Mà khi chảm sát chúng, từ trên người chúng có thể chiết xuất ra một chút chân linh chi huyết. Nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Tuy trên người những gia hỏa này nhất định sẽ ẩn chứa chân linh chi huyết. Nhưng nếu muốn chiết xuất ra lại vô cùng khó khăn trắc trở. Xác suất thành công cũng cực thấp. Nếu chỉ lơ là một chút liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, có thể chiết xuất ra chân linh chi huyết hay không? Ngoại trừ thủ pháp còn cần có vận khí nữa. Tất nhiên, Lâm Hiên có lam sắc tinh hải lại là một ngoại lệ. Ngoại trừ tài liệu cùng linh đan rượu dược, rõ ràng ngay cả chân linh chi huyết cũng có thể chiết xuất ra. Phải biết rằng, chân linh sở hữu thực lực càng mạnh thì khả năng chiết xuất thành công càng khó khăn. Những khó khăn này Lâm Hiên chưa từng kiến thức qua, hơn nữa hắn lại càng không hề biết phương pháp chiết xuất. Lần này quả thực như nghe con mới đẻ không sợ hổ vậy. Lâm Hiên làm thử lung tung không ngờ lại chiết xuất ra thiên phượng chân huyết. Bên trong công pháp cũng chỉ giản lược vài ba lời về những điều này. Tuy chỉ vẹn vẹn vài câu, nhưng trên đại thể vẫn là nói rõ. Trước kia còn hoài nghi trong lòng, nhưng đến lúc này thì Lâm Hiên đã có thể khẳng định Mặc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết cùng Lam Sắc Tinh Hải ngàn vạn phần là có liên quan đến nhau. Đương nhiên, cụ thể là cái gì thì Lâm Hiên vẫn chưa biết. Bất quá, hắn tin rằng có một ngày, chính mình sẽ có đáp án, toàn bộ nghi vấn sẽ có lời giải thích thỏa đáng. Tuy nhiên việc cấp bách hiện tại là tu tập bí thuật. Những việc khác để sau hẵng nói. Trong đầu ý niệm xoay chuyển, Lâm Hiên khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Thần La Tướng. Bí thuật huyền ảo này mặc dù có trở ngại nhưng cũng chỉ là ở vấn đề chân linh chi huyết. Chỉ cần giải quyết được chuyện này thì những việc còn lại một chút khó khăn cũng không có. Nhưng cũng bởi vì cùng Tiểu La Thiên Pháp Tướng chung một nguồn gốc nên Lâm Hiên tu luyện thập phần nhanh chóng. Thoáng một cái đã trôi qua 3 tháng. Hôm nay, động phủ Lâm Hiên đột nhiên không chút dấu hiệu nào lại mở ra. Một đạo thanh hồng lóe lên nhanh như điện chớp từ bên trong bay vút ra ngoài. Đúng là Lâm Hiên, đối với tu tiên giả mà nói thì 3 tháng thời gian cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi. Nói là nháy mắt cũng không quá đáng. Hiện tại, Cửu Thiên Thần La cũng đã có chút thu hoạch. Điều này cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tiểu La Thiên Pháp Tướng mà hắn đã khổ tu mấy trăm năm. Chính nó đã giúp Lâm Hiên có một nền móng vững chắc. Đồng thời 3 loại chân linh huyết dịch cũng đã luyện hóa sẵn. Vì vậy nên Lâm Hiên chỉ mất gần 100 ngày tu tập đã có thành tựu. So với tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ một hồi. Đột nhiên 2 tay của hắn nâng lên. Các ngón tay đồng loạt thi triển một đạo thủ ấn kỳ dị. Theo động tác của hắn, một đoàn kim mang từ sau lưng Lâm Hiên bỗng dưng nổ bắn ra. Chỉ thấy ánh sáng vàng hiện lên chói mắt, thoạt nhìn tôn quý hoa mỹ đến cực điểm, bất quá đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Kim mang càng ngày càng sáng chói, sau đó lại biến hóa ra một hư ảnh pháp tướng, mới bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó, kim quang bắt đầu điên cuồng bành trướng, so với mặt trời trên đỉnh đầu còn sáng hơn nhiều. Chỉ một thoáng, quang mang thu liễm, thân ảnh pháp tướng dần dần hiện ra. Dung mạo của nó cùng Lâm Hiên giống nhau như đúc, phảng phất như bóng dáng của hắn vậy, nhưng lại có tới 9 đầu 18 cánh tay và một cỗ khí tức hồng hoang viễn cổ tràn ra 4 phương 8 hướng làm người ta run sợ. Tiểu La Thiên Pháp Tướng, so với trước kia có nhiều chỗ bất đồng, mặt ngoài thân thể Pháp Tướng xuất hiện thêm những hoa văn vô danh kỳ dị. Mỗi một hoa văn lại tạo nên một tiểu pháp trận tinh xảo huyền bí. Không thể nghi ngờ những pháp trận này đối với thực lực Tiểu La Thiên Pháp Tướng có hiệu quả gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ, biến hóa của Pháp Tướng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, trước mắt cũng chỉ là da lông mà thôi. Lâm Hiên nâng tay phải lên, ngón trỏ hoa lên một vòng trong hư không. Động tác nhìn cực kỳ tiêu sái. Ngay sau đó, một đạo pháp ấn huyền diệu hiện ra, mà pháp tướng sau lưng Lâm Hiên đã bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy 9 đầu 18 cánh tay biến mất, thay vào đó là kim xí đại bằng điểu hiện ra trước mắt. Nhìn qua thần uy lẫm lẫm, tựa hồ thực có vài phần uy áp, tuy rằng còn xa mới bằng chân linh nhưng cũng không thể coi thường được. Hơn nữa biến hóa còn chưa kết thúc, pháp ấn trên tay Lâm Hiên khẽ động. Hư ảnh kim xí đại bằng điểu bắt đầu mơ hồ, sau đó rõ ràng biến thành phượng hoàng, kế tiếp là kỳ lân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun. Hôm nay Lâm Hiên chỉ có 3 loại chân linh chi huyết này nên đương nhiên pháp tướng cũng chỉ có 3 loại biến hóa mà thôi. Nhưng chỗ huyền diệu của nó kỳ thật cũng không chỉ có thế này. Hai tay Lâm Hiên lại thi triển một thủ pháp khác. Tựa như hồ điệp xuyên hoa, khi kết thúc cũng là lúc xảy ra một màn khó có thể tin nổi. Hư ảnh kỳ lân quay đầu lại, sau đó hùng hổ hướng phía Lâm Hiên vồ tới, nhưng mà Lâm Hiên lại như không thấy. Trên mặt hắn không có mảy may vẻ kinh hoàng, pháp tướng là do hắn khống chế, Lâm Hiên há có thể sợ hãi. Phành, thanh âm có chút nặng nề truyền vào lỗ tai, pháp tướng cùng Lâm Hiên đụng vào nhau. Sau đó lại dung nhập vào trong thân thể hắn, nhưng chỉ một lát sau, trong thân thể Lâm Hiên lại truyền ra tiếng giống của kỳ lân. Thanh âm tôn quý mà cổ xưa. Tiếp theo, một màn bất khả tư nghị xuất hiện trước mắt, một đoàn linh mang chói mắt từ trong thân thể Lâm Hiên bỗng nhiên bay vút ra. Nó phân ra làm hai màu kim hồng, dần dần đem thân thể Lâm Hiên hoàn toàn bao trong đó. Tiến hành thực thể hóa, sau thời gian ước chừng một bữa cơm, linh mang tán đi, thay thế nó chính là một kiện áo giáp tôn quý hoa mỹ đến cực điểm. Trước ngực áo giáp là một đầu kỳ lân sống động như thật vậy. Về hình dáng mà nói thì kiện giáp này so với bích diễm kỳ lân giáp do Lâm Hiên luyện chế trước kia rõ ràng có điểm bất đồng. Cái này cũng không có gì kỳ lạ cả. Áo giáp này chính là pháp tướng kỳ lân biến hóa mà thành. Đây cũng là một trong những tác dụng huyền diệu của cửu thiên thần la tướng. Không chỉ kỳ lân, ngay cả phượng hoàng, kim xí đại bằng điểu pháp tướng cũng có thể biến hóa ra áo giáp tương ứng. Đáng tiếc thời gian Lâm Hiên tu tập cửu thiên thần la tướng chỉ ngắn ngủi 3 tháng. Còn rất nhiều chỗ kỳ diệu khác vẫn chưa thể thông hiểu rõ ràng. Nếu không, hình thái cuối cùng của áo giáp này chính là đem uy lực 3 chân linh dung hợp lại. Hơn nữa nếu như Lâm Hiên có thể tu thập thêm cách loại chân linh chi huyết khác thì uy lực áo giáp cũng có thể tăng thêm vài thành. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lâm Hiên hưng phấn một hồi, cửu thiên thần la tướng diệu dụng vô cùng, tính thực dụng so với tiểu la thiên pháp tương còn hơn rất nhiều. Tu luyện về sau đích xác sẽ trở thành một chiêu bài sát thủ. Bất quá dục tốc bất đạt, đặc biệt là tu luyện loại thần thông huyền diệu thế này càng cần vô vàn năm tháng. Không phải là thứ có thể làm một lần là xong. Sau 3 tháng tu luyện, Lâm Hiên đã nắm được sơ sơ bí pháp này. Về những phần khác cao cấp hơn thì phải theo kinh nghiệm tích lũy về sau mà thấu hiểu. Hiện tại, cũng không cần tiếp tục tu luyện nữa. Bởi vì hiện tại dù có luyện tiếp, không chỉ không thể đạt được chỗ tốt mà ngược lại sẽ gieo vào trong tâm một chút tai họa ngầm. Với tâm tính Lâm Hiên thì đương nhiên sẽ không vì một chút thiếu kiên nhẫn mà phạm phải sai lầm như vậy. Cách chương